Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nửa đường đã không thở được rồi. Không được rồi, không được rồi, em muốn nghỉ ngơi. Thắt lưng đau, cô thở hổn hển, mặt trắng bệch ra. Lạc Thiên Hữu kéo cô ngồi xuống ghế dựa công cộng bên cạnh mình. Cơ thể em thật sự quá kém rồi, sau này mỗi sáng đều phải dậy tập thể dục chạy bộ với anh. Phúc Viên Viên nghe xong đương nhiên là lắc đầu quầy quậy. Cô cũng không phải bị điên, sáng sớm tinh mơ không ngủ, bò dậy tập thể dục với anh, cô mặc kệ. Phản kháng bất đắc dĩ vô hiệu, trong lòng Lạc Thiên Hữu sớm đã chuẩn bị một kế hoạch tập luyện, bồi dưỡng thân thể cho mềm mềm cô. Sức khỏe là vốn liếng trời cho, anh thích bộ dáng trắng trắng mềm mềm của cô, nhưng mà phải lấy sức khỏe làm tiền đề. Nghỉ ngơi chưa đến 10 phút, Lạc Thiên Hữu lôi Phúc Viên Viên đang muốn giả chết, tiếp tục đi lên đường. Đường đi sau đó mặc kệ là cô làm nũng, làm mặt hề thế nào, anh cũng lôi cô tiếp tục leo lên. Mặt mày khốn khổ, cô đành phải cam chịu đi tiếp. Qua hơn một giờ đồng hồ, bọn họ cuối cùng cũng đến đỉnh núi. Ngọn núi này thực sự không cao, chỉ là lân cận Hakoni đã có không ít ruộng vườn. Từ trên núi nhìn xuống xanh mượt một màu, cảnh sắc vô cùng đẹp. Kỳ thực, thỉnh thoảng vận động một chút cũng không tệ. Cơ thể vẫn đang ê ẩm, nhưng có thể leo lên nhìn thấy phong cảnh này, cô vẫn rất vui. Kích động lôi máy ảnh ra, hai người ở trên đỉnh núi chụp được không ít hình. Thời điểm xuống núi, toàn thân cô đã hết sức lực. Về sau, em tuyệt đối sẽ không đi leo núi với anh. Vừa rồi ở trên núi hưng phấn thái quá, cô lại bắt đầu ai oán, đặc biệt là bắp chân nhức nhức, đau chết đi được. Lạc Thiên Hiệu quay đầu nhìn đường xuống núi, cảm thấy rất bằng phẳng. Dù sao chặng đường cũng chỉ có hơn nửa giờ, anh liền xoay người ngồi xuống trước mặt cô. Anh làm gì đây? Anh không phải là... Anh cõng em xuống núi, lên đi. Nhìn thấy điệu bộ khổ sở của cô, anh cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười. Thật không? Vậy anh có bị mệt không? Mặc dù mắt cô toàn là ý cười, nhưng vẫn làm bộ một chút. Thôi vậy. Anh vỗ tay muốn đứng dậy. Muốn, còn em. Cô lật đật đưa tay ra, ôm lấy cổ anh, nũng nịu làm xấu trên người anh. Anh cười cười, lúc này mới ngồi xuống. Đợi cho cô ngồi vững trên lưng anh mới dùng sức đứng lên, đôi bàn tay nâng cô lên đi xuống núi. Đường trên núi không ít người nhìn thấy bọn họ, đều chỉ cười cười hữu nghị. Phúc Viên Viên khẽ đỏ mặt, hài lòng thỏa dạ ghé vào bờ vai anh, theo bước chân anh, cả người cô đung đưa trên lưng anh, tâm tình cực kỳ tốt. Thấy trên tán anh đổ mồ hôi, cô không nghĩ ngợi đưa tay ra lau cho anh. Thiên Hữu, cảm ơn anh. Không cần cảm ơn, sau này cùng anh tập thể dục là được. Bàn tay to của anh không đàng hoàng sờ sờ mông cô. Cô đương nhiên cảm nhận được, thẳng người dậy, đưa tay nhéo lưng anh. Không được sờ lung tung. Cả người đã bị anh sờ hết rồi, có chút này tính là gì? Lạc Thiên Hữu cười cười tiếp tục sờ soạng. Đáng ghét, anh không được nói linh tinh. Biết rõ xung quanh đều là người Nhật, nghe không hiểu bọn họ, nhưng cô vẫn đỏ cả mặt. Không ngờ Lạc Thiên Hữu càng ngày càng không đứng đắn, còn nhéo cái mông tròn vảnh của cô một cái. Vốn dĩ vậy mà. Nào, bảo bối, hôn anh một cái. Nói xong, liền quay đầu để cô dễ hôn anh. Cô bó tay úp mặt vào bờ vai anh. Anh nhất định không phải Lạc Thiên Hữu. Anh là Lạc Thiên Kỳ phải không? Nói nhau, Lạc Thiên Hữu đi đâu rồi? Anh cười lớn. Bọn anh là anh em, anh giống nó là đương nhiên. Một phần tính cách, anh thực sự có chút giống Thiên Kỳ. Thiên Hữu của em mà, anh mau quay về đi. Ánh mắt xung quanh càng ngày càng thiêu đốt, cô cũng không dám ngẩng đầu nhìn ai. Lạc Thiên Hữu nghe cô nói như vậy, tiếng cười ngày càng sang sảng. Mà Phúc Viên Viên tự sát vào lưng anh cũng cảm nhận được lồng ngực anh chấn động. Và giọng cười truyền đến bên tai, kìm không đặng cũng vui vẻ cười theo. Thật hy vọng những ngày tháng như vậy có thể kéo dài mãi. Nghỉ ngơi nhàn nhã xong, lúc rời khỏi Nhật Bản, gương mặt tròn trĩnh của Phúc Viên Viên đã quay trở lại. hơn nữa còn thêm tình yêu phơi phới, khiến làn da của cô trở nên trắng nõn tươi tắn, hồng nhuận rực rỡ. Từ Nhật Bản đáp chuyến bay đi Mỹ, vừa xuống sân bay đã có người nhà họ Lạc đến đón. Phúc Viên Viên vốn nghĩ rằng căn hộ của Lạc Thiên Hiệu ở Đài Bắc đã là dạng cao cấp rồi, không ngờ nhà họ Lạc mới thực sự là căn nhà cao cấp. 100 m² tính là gì? 100 m² bên này mới chỉ là đường đi bên ngoài thôi. Cảnh vật bên ngoài kính xe cứ vèo vèo bay qua. Phóng mắt nhìn, con đường nhựa thẳng típ tắp, hai bên đủ loại cây cối cao lớn. Cuối đường còn loáng thoáng nhìn thấy một khu nhà cao cấp, đứng sừng sững. Mặt tiền còn có một bãi cỏ màu xanh và đài phun nước lớn. Bên cạnh còn có bể bơi. Wow, nhà anh to ghê. Cô trợn tròn cả mắt. Bình thường thôi. Có cơ hội anh sẽ đưa em đi anh. Bên đó anh có một căn nhà cách tân từ cung điện cổ. Từ nhỏ, Lạc Thiên Hiệu đã lớn lên ở đây, không cảm thấy nơi này quá lớn. Thật không? Cung điện cổ? Mắt Phúc Viên Viên sáng rỡ. Wow, cung điện cổ bình thường là nơi hoàng tử công chúa ở, nghe nói rất đẹp. Nhìn thấy cô mắt phát sáng, Lạc Thiên Hiệu đột nhiên rất muốn trêu cô, cố ý ghé sát mặt cô thì thầm. Nhưng nghe nói, cung điện cổ đều có chuyện thần bí nha. Vốn dĩ xung quanh đang tràn đầy màu hồng, trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Cô quay đầu nhìn anh, có chút sợ hãi hỏi. Thật hay giả vậy? Không biết, anh rất ít khi qua đó ở, hay em thử đi rồi nói cho anh biết. Cung điện cổ từ đó lên mua đến giờ, anh đại khái chỉ đến đó 2 lần. Có thể phát hiện được chuyện gì thần bí chứ? Hơn nữa, cho dù là thần bí cũng không đáng sợ, bằng chuyện anh bị ma quỷ quấn lấy. Nhìn thấy mặt anh toàn là ý xấu, liền biết anh đang trêu chọc cô. Cô liền đưa tay nhéo hông anh một cái. Anh chỉ thích bắt nạt em thôi. Cô phát hiện ra, dạo này anh càng ngày càng thích trêu chọc cô. Anh cười hì hì ôm cô vào lòng. Đánh là tình, mắng là yêu, thường mới chọc em chứ. Một đống ngụy biện, cô tức giận liếc anh một cái. Buổi tối đi ngủ, biết tay anh. Biết tay cái gì? Anh tò mò chớp mắt. Đánh là tình, mắng là yêu. Đợi đấy, em lấy cây từ từ yêu anh nha. Hừ hừ, đánh là tình mà, xem cô yêu anh nhiều như thế nào. Nụ cười của Lạc Thiên Hiệu đột nhiên có chút ám muội, ghé sát vào bên tai cô nói. Tiểu Viên, hóa ra em thích kiểu này, có cần anh giúp em chuẩn bị nến không? Vành tai tê dần, nghe thấy lời anh nói, Phúc Viên Viên tức giận đưa tay đánh loạn xạ lên người anh. Anh lại cười rất thoải mái. Cậu chủ, tới rồi. Tài xế nói vọng về phía sau. Trước sau như một giả vờ không nghe thấy, chỉ làm tròn nhiệm vụ nhắc bọn họ xuống xe. Xuống xe, Phúc Viên Viên có thể cảm nhận được tòa nhà phong cách châu Âu này to lớn cỡ nào. Chỉ riêng cửa lớn, tùy tiện cũng nhìn thấy ít nhất 10 mấy mét. Cũng không biết phòng ốc ở đây rộng đến cỡ nào. Cũng lúc này, cô bắt đầu khẩn trương, nghĩ tới chút nữa sẽ gặp ba mẹ Lạc Thiên Hiệu, lòng bàn tay bắt đầu túa mồ hôi, trong lòng bắt đầu nhộn nhạo. Lạc Thiên Hiệu chú ý đến vẻ mặt khẩn trương của cô, ôm vai cô, trấn an nói. Đừng lo, ba mẹ anh không ăn thịt người đâu. Cô nở nụ cười gượng gạo, cùng anh bước vào trong nhà, nhìn thấy hai người giúp việc cùng một lúc khom lưng trước người bọn họ. Hoan nghênh cậu chủ, cô Phúc. Cậu chủ. Trong đó có một người đàn ông trung niên, mặc đồ quản gia kiểu Anh Quốc, đôi mắt rưng rưng, vẻ mặt kích động nhìn Lạc Thiên Hiệu. Anh bất đắc dĩ cười lớn. Chú Tề, sao lại để mọi người đứng đây? Cho bọn họ đi xuống đi. Cảm nhận được thân thể bạn gái thân yêu cứng đờ, anh biết cô rất lo lắng. Chú Tề vẫy vẫy tay, những người giúp việc kia lập tức nghiêm chỉnh lui xuống. Ông rút khăn tay ra lau khóe mắt. Cậu chủ, cậu quay về thì tốt quá rồi. Ông vốn nghĩ rằng không được gặp mặt cậu chủ nữa, không ngờ cậu chủ có thể bình an trở về. Phúc Viên Viên tò mò nhìn ông. Chú Tề vừa vặn đưa ánh mắt nhìn về phía cô, tầm mắt hai người giao nhau. Chú Tề đột nhiên tiến lên phía trước nắm lấy tay cô, khóe miệng nghẹn ngào. Phúc Viên Viên giật mình lo lắng, bất an nhìn Lạc Thiên Hữu. Lạc Thiên Hữu buồn cười đẩy tay chú Tề ra. Có cần thiết phải khoa trương như vậy không chứ? Đây là chú Tề, là quản gia của nhà anh, cũng là cha của trợ lý Tề. À, con chào chú. Chẳng trách cô cảm thấy ông nhìn có vẻ quen quen, hóa ra là cha của trợ lý Tề. Cậu chủ, vị này là ân nhân cứu mạng của cậu, cũng là vị hôn phu của cậu, cô Phúc phải không? Chú Tề vừa nói vừa xúc động, muốn nắm lấy tay cô lần nữa, biểu đạt sự cảm tạ của ông. Lạc Thiên Hữu chỉ cảm thấy bắt đầu đau đầu. Bà mẹ cháu đâu? Vẫn nên nhanh chóng đuổi chú Tề đi, tránh cho chú làm cho tiểu viên sợ hãi. Nhắc tới ông chú Tề mất khống chế cảm xúc mới bình tĩnh lại, vùng khăn tay nhét lên trước ngực, cung kính cúi đầu nói. Ông chủ có căn dặn, nói cậu chủ đến phòng làm việc tìm ông. Lạc Thiên Hữu gật đầu. Anh đi tìm ba, em ở phòng khách đợi một chút nhé. Tự nhiên hôn lên trán cô một cái, anh thuận tay vén sợi tóc bên gò má cô ra đằng sau. Dạ. Phúc Viên Viên gật đầu. Lạc Thiên Hữu đưa cô đến phòng khách ngồi xong, mới đứng dậy đi về phía phòng làm việc, để Phúc Viên Viên một mình ngồi ở phòng khách chờ đợi. Động tác của chú Tể rất nhanh, trên bàn lập tức đầy cả trà bánh. Mời dùng. Dạ cảm ơn. Phúc Viên Viên nâng tách trà lên, chậm chậm uống, đồng thời quan sát xung quanh, thấy người giúp việc bên cạnh đều đã đi hết, chú Tề lại đứng ở một bên chờ. Không biết đã qua bao lâu, cánh cửa lớn bên phải đột nhiên bị đẩy ra, một thân hình mảnh khảnh từ một bên cửa bước vào phòng. Người đi tới, cả người dính bùn, không phát hiện trong phòng có người lạ, cứ thế dậm đôi giày dính đầy bùn xuống. Sau đó quay đầu, lúc này mới nhìn thấy rõ mặt. Phúc Viên Viên trợn tròn hai mắt giật cả mình. Người phụ nữ tóc cắt ngắn này thực sự quá đẹp, hơn nữa rất giống Lạc Thiên Hữu, xem ra có lẽ chỉ lớn hơn anh một chút mà thôi. Đối phương thấy cô đầu tiên là sửng sốt, sau đó nhếch miệng cười đi đến chỗ cô. Cháu chính là Viên Viên phải không? Tên tiểu tử thối kia cuối cùng cũng chịu đưa cháu về nhà rồi hả? Phúc Viên Viên vội vàng đứng dậy. Dạ, chị là chị gái của Thiên Hữu sao? Lần đầu gặp mặt, chào chị. Wow, nhà họ Lạc toàn nam thanh nữ tú nha. Đối phương nghe cô nói vậy, vui vẻ cười ha ha, cũng không nề hà một thân dính bùn của mình có làm dơ người khác hay không. Bước ào ào lên phía trước, giang tay ôm Phúc Viên Viên một cái thật chặt. Đứa bé ngoan, thật là một đứa bé ngoan mà. Lạc Thiên Hữu đúng lúc cùng ba Lạc đi xuống phòng khách, nhìn thấy một màn trước mắt như vậy, lập tức nghệt mặt ra. Mẹ, mẹ đang làm gì vậy? Phúc Viên Viên không dám tin trừng lớn mắt. Hả? Cô có nghe lầm không vậy? Đại mỹ nữ vừa nhìn thấy anh, lập tức xông tới ôm hôn thắm thiết, dùng sức hôn mấy cái. Con trai ngoan của mẹ, con đã trở về rồi. Lạc Thiên Hữu bị bà hôn cho cả người đều dơ, không vui đẩy bà ra. Mẹ không cần hôn con như vậy chứ. Nhìn thấy bộ dạng ngẩn người của Phúc Viên Viên, anh tiến lên sờ sờ tay cô. Sao thế? Phúc Viên Viên giơ ngón tay lên, chỉ vào đại mỹ nữ đang tiếp tục cái ôm tình yêu với người đàn ông ấy, nói. Bác ấy là mẹ anh. Đúng vậy. Lạc Thiên Hữu gật đầu. Đại mỹ nữ hôn chồng một cái, xoay người cười mỉm chỉ nói. Lần đầu gặp mặt, bác là mẹ của Lạc Thiên Hữu. Phúc Viên Viên choáng váng. Mẹ, gì mà trẻ quá đi à? Thay một bộ đồ khác, mẹ Lạc mặc một cái áo ngắn hở vai, một chiếc quần dài đen bó sát người, dưới chân đi một đôi giày cao gót nhọn. Anh Tuấn đưa tay vuốt vuốt mái tóc ngắn. Xin lỗi con, vừa nãy rau củ sau vườn làm dơ hết, bé dễ thương không làm con sợ chứ? Mẹ Lạc thích thú ngồi xuống bên cạnh Phúc Viên Viên, còn thuận tay kéo tay cô sờ sờ nữa. Lạc Thiên Hữu lập tức đẩy tay của bà ra. Nói chuyện thì nói chuyện, không cần động tay động chân đâu mẹ. Mẹ Lạc khinh thường liếc con trai một cái. Con dâu tương lai của mẹ sờ một chút cũng không được sao, mẹ còn có thể ôm nữa này.